Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Mục Trường bàn bản đồ cát. Converter Dung Kiều cầu phiếu ăn xong rồi cơm tối. Mark liền trở về mình nhà trọ. Cư An cũng vào trong phòng ngủ của mình tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa tắm xong, đang lau tóc, liền thấy Vương Phàm ăn mặc thật dày quần áo ngủ đi vào. Cánh tay phía dưới còn kẹp cái notebook. Cư An quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Tại sao không đi nghỉ ngơi? Cái này cũng ngồi rất lâu xe. Trên đường nghỉ ngơi xong hết rồi. Bây giờ tinh thần đầu thỏa mãn sẽ tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Thuận tiện vui đùa một chút trò chơi. Vương Phàm nói xong đem notebook bỏ vào Cư An trên bàn. Kéo ra cái ghế ngồi xuống. Cư An trên đầu giường như đổ mồ hôi lạnh. Phiền toái ngươi lúc tiến vào đừng mặc đồ ngủ được rồi. Dễ dàng để cho người hiểu lầm. Đi tới trong phòng khách ngồi đi. Cư An vội vàng xua đuổi Vương Phàm. CMN, chính là ngươi tư tưởng phức tạp. Vương Phàm từ trên ghế đứng lên. Lại kẹp notebook ra Cư An gian phòng. Hướng phòng khách đi tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Đem trên đầu giọt nước lau sạch. Cư An cũng ăn mặc thật dày quần áo ngủ đến bên ngoài. Bây giờ cả nhà bên trong đã nở cung cấp ấm áp. Xuyên cái quần áo ngủ cũng biết cảm thấy lạnh. Bên trong phòng cùng bên ngoài phòng một cái ngày đông một cái mùa xuân. Sai rồi. Đối với Montana mà nói một cái ngày đông một cái mùa hè. Bên trong phòng hơn 20 độ thư thích nhiệt độ quả thật coi như Montana mùa hè. Ra phòng ngủ liền thấy Vương Phàm đã mở chơi. Cư An nhìn hình ảnh một cái. Ừ rất tinh tế. Xứng với Vương Phàm cái này hơn 10.000 USD thời điểm nguy hiểm có thể cầm tới làm tấm thuẫn dùng. Notebook, từ bàn họp bên cạnh kéo cái ghế vừa định ngồi xuống. Vương Phàm ngẩng đầu nói. Người cái này làm chủ nhân làm sao một chút ánh mắt cũng không có. Nói xong dùng ngón tay điểm một cái bàn. Không thấy được bên cạnh ta liền ly trà cũng không có sao. Ngoặc kép, CMN. Lăn lộn ăn lăn lộn uống còn làm dậy đại gia liền. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm mắng liền một câu. Đi tới máy pha cà phê bên cạnh giúp hai người lấy cái cà phê. Cũng không cần ly cà phê. Trực tiếp dùng hai cái lớn ly thủy tinh tử. Một người một ly còn tỉnh đến lúc đó đứng lên đổ. Đem cà phê đi Vương Phàm trước mặt ngăn lại. Cứ ăn mở ra trên mặt tường treo máy truyền hình. Nhìn lên tivi. Mới vừa nhìn không bao lâu Vương Phàm sờ qua remote đem thanh âm quan nhỏ một chút. Đừng mở lớn như vậy thanh à. Ta cùng già nua đang đánh bảo đâu. Trong đội ngũ còn có hai cô em. Ngoặc kép, Cư An nghe Vương Phàm notebook bên trong truyền tới thanh âm. Quả nhiên có hai thanh âm người phụ nữ. Hơn nữa thanh âm tương đối còn không tệ. Hướng về phía Vương Phàm nói. Muốn không muốn ta cho ngươi kể ta gặp phải trên net cô em sự việc. Ngoặc kép, nhìn Vương Phàm không thời gian lý mình. Chuyên tâm đi theo trong máy vi tính quái vật vật lộn. Trên quyển sổ bàn phím bị ấn đùng đùng loạn hưởng. Không có hứng thú tiếp tục xem tivi. Chờ Vương Phàm giúp xong. Bước lui ra trò chơi hướng về phía Cư An hỏi. Cái gì cô em sự việc? Nói đến để cho anh khai mở nhãn giới. Ngoặc kép. Vậy còn là ta ở chuyện trong nước. Ta thứ mấy cái công ty tới. Cư An suy nghĩ một chút. Đại khái là cái thứ ba. Công ty chúng ta có buổi họp kế quản lý. Nữ hơn 40 tuổi. Bàn làm việc ngay tại ta bên cạnh. Ta nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm chơi trò chơi. Nhìn vui nàng cũng đi theo ta chơi tiếp. Cái này chị cả lúc còn trẻ còn có thể xem. Cái này lớn tuổi một cách tự nhiên khó coi. Nhưng là thanh âm tốt, ta mang nàng chơi không dùng một tuần, nàng liền mang theo ta chơi. Ở Yi lên vừa nói, nhất thời đưa tới tên háo sắc vô số, cái bọc kia chuẩn bị đưa. Mỗi lần nghe trong máy vi tính công hội oai oai bên trong chó sói cửa kêu tiểu thân thân. Kế toán viên chị cả nhăn nhó vừa nói đừng kêu loạn. Ta lúc ấy trinh thảo liền rớt đầy đất, bây giờ nhớ lại vẫn là sống lưng tê dại. Biết ta ý không? Ngoặc kép, Vương Phàm nháy ánh mắt nhìn Cư An một cái. Rõ ràng, ngươi đi theo người ta chị cả lăn lộn trò chơi. Cùng ta có quan hệ thế nào? bây giờ ta cùng già nua mấy cái cô nương họp thành đội đánh quái mà thôi. Người chán ghét không tới ta. Nói xong hướng về phía Cự An ha ha cười hai tiếng. Cự An nghe quay đầu nhìn tivi, lại xem nửa giờ ngủ. Chiều mai còn muốn ngồi máy bay đi Tư Thác khác bữa. Xem xong bên kia Mục Trường quay đầu bay Kinh Mần. Ta cảm thấy cái này Mục Trường Bàn Bản Đồ Cát làm không tệ. Nhìn như rất tốt. Nếu không ngươi mỗi một Mục Trường cũng làm một cái đi. Vương Phàm hướng về phía Cự An nói. Cự An suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Cái này ngược lại là chủ ý tốt. Mỗi một Mục Trường cũng làm một cùng tỷ lệ Bàn Bản Đồ Cát. Đến lúc đó thả ở nhà. Như vậy mỗi ngày đều có thể thấy mình Mục Trường. Ừ, mô hình xây xong sau này. Trực tiếp để, cũng không có việc gì chuyển lên một vòng. Cảm giác kia bảo đảm tương đối thích hợp. Ngoặc kép, nghĩ tới đây Cự An sờ cầm nói tiếp. Đến lúc đó những thứ cắt này bàn có thể bày ở nhà phòng giải trí. Hoặc là phòng thể dục cũng có thể. Vương Phàm nghe Cự An nếu phụ họa nói. Quả thật, không nói khác, phòng thể dục nhà ngươi xây có chút quá vượt mức quy định. Cái này xây xong sau này thì không người đi chơi qua chứ. Ngoặc kép, Cự An sờ một cái đầu. Có thể là Dina đi cưỡi qua mấy lần xe đạp đi. Dù sao ta là không đi qua mấy lần. Bên trong cũng không thứ gì. Dụng cụ cái gì đều không làm sao mua nhiều ít. Mỗi sáng sớm Cự An luyện luyện công phu là được. Còn như phải dùng đến máy tập thể dục tài sao. Nhà đứa nhỏ bây giờ vóc người cũng tiêu chuẩn. Tuy nói ăn nhiều, nhưng là mỗi ngày giày vò cái không xong tiêu hao cũng nhiều không phải. Trong nhà duy nhất nhóc mập chính là Ma Vương. Nhưng là người ta còn chưa dứt sữa không phải. Ngược lại là Vương Phàm cái này tầm vóc tuy nói là so với trước kia tốt hơn nhiều. Nhưng là vẫn là hơi có chút mập. Lập tức đều là đôi căm. Nhìn Vương Phàm, Cự An suy nghĩ đến lúc đó trong phòng bày đầy mình Mục Trường mô hình. Đến lúc đó đang lộng cái nước Mỹ bản đồ. Sát ở bên cạnh, Mục Trường địa phương làm một lá cờ nhỏ chen vào. Hãy cùng bị mình chiếm lĩnh vậy. Vậy nhìn như nhiều oai phong à. Suy nghĩ một chút Cự An liền bắt đầu thất thần. Nhất thời trong đầu đều là nước Mỹ trên bản đồ cắm lá cờ nhỏ. Ánh mắt liền có chút mê ly. Thiếu chút nữa nước miếng thì chảy ra. CMN, người nghĩ gì vậy một mặt ngân cười. Ngồi ở trên ghế làm xuân mộng à. Ngươi xem miệng ngươi nước cũng sắp chảy ra. Vương Phàm đẩy Cự An một cái. Lớn tiếng vừa nói. Nhưng là phải cách ngươi xa một chút. Mới vừa mới nhìn người anh em mặt đầy thô bỉ. Ngoặc kép. Cút cái đầu ngươi. Người anh em hướng về phía cũng không ai hướng về phía ngươi thô bỉ. Ngươi vậy dáng người. Cự An thu hồi suy nghĩ cười nói. Sau đó từ trên ghế đứng lên tắt đi tivi. Xoay người hướng gian phòng đi tới. Anh vóc người này bỏ vào đường chiều chính là tiêu chuẩn thi đấu Phan An. Vương Phàm ở phía sau nói. Cự An khép cửa phòng lại. Đem Vương Phàm thanh âm ngăn cách ở ngoài cửa. Kéo ra trên giường chăn chui vào. Sáng sớm ngày thứ hai. Mắc mang Cự An Vương Phàm khắp nơi nhìn một chút. Tuyết rơi nhiều bao trùm cũng không có gì đẹp mắt. Cưỡi ngựa ngắm hoa mà thôi. Buổi chiều hai người lại ngồi máy bay bay đi Tư Thác khác bữa. Võ Tòng Mục Trường liền càng không có gì để nhìn. Đều là có sẵn, trừ thật nhiều bò trắng. Còn có Mục Trường chó chăn bò. Ngoài ra chính là nhiều hai chiếc máy bay trực thăng. 5-6 cái nhân viên an ninh. Cự An từng cái thăm hỏi một chút. Tha một vòng cũng chỉ kết thúc. Cuối cùng vừa đứng Kinh Han Mục Trường. Cự An ngược lại là lãnh hội bất đồng cảnh sắc. Leonard lão đầu lái xe đến Kinh Mần sân bay nhận hai người. Ra sân bay Cự An cũng cảm giác được nơi này tuyết so Montana nhỏ rất nhiều. Thậm chí trên sườn núi trên cây cũng chỉ là lẻ tẻ treo từng miếng tuyết đọng. Tiến vào bên trong Mục Trường. Xuống xe Cự An ở bên cạnh tuyết lên đạp đạp. Tuyết mới vừa không qua bàn chân. Thử một chút hướng về phía Leonard nói. Kinh Mần nơi này tuyết thật là chưa ra hình dáng gì. Montana nơi đó đến nơi này. Nói xong đưa tay ở trên đùi khua tay múa chân một cái. Leonard ha ha cười hai tiếng. Xem chúng ta cây dương xỉ to mới là lợi hại đâu. Nói xong mang Cư Ăn cùng Vương Phàm hai người hướng vừa đi. Không cần đi bao xa, Cư Ăn liền thấy trên mặt Tuyết thỉnh thoảng toát ra màu xanh đậm hành diệp. Cả tuyết rơi nhiều ngày một chút vàng ố dấu hiệu cũng không có. Xanh sẫm lá cây vẫn là giống như hạ viết dày dày. Hình như là mùa cũng không có ảnh hưởng cây dương xỉ to sinh trưởng. Ngồi chồm hổm xuống Cư Ăn cầm trên tay găng tay hái xuống. Sờ thật dày lá cây. Trên tay cảm thấy một hồi lạnh như băng. Cái này ngược lại không tệ. Đi theo mùa hè thời điểm thấy không sai biệt lắm. Sờ cảm giác đều giống nhau. Leonard cười lắc đầu khoát khoát tay ngồi xổm Cư Ăn cạnh vừa nói. Không giống nhau. Người nhìn lá cây màu sắc. Mùa hè thời điểm là màu xanh biếc. Bây giờ màu sắc sâu hơn. Như vậy có lợi cho hấp thu ánh mặt trời nhiệt lượng. Hơn nữa ngày đông to cùng quyết lan truyền so mùa hè thời điểm chậm đều không chỉ gấp đôi. Cư An ở bên cạnh nghe gật đầu một cái. Trong lòng nhưng nghĩ đến ta quản hắn chậm nhiều ít. Chỉ cần đem người anh em mục trường cho đắp lên là được. Quay đầu hướng về phía Leonard nói. Norman đây là nơi nào đi? Ngoặc kép, Leonard giơ tay lên hướng sau lưng hư điểm một cái. Đang chiếu cố hắn mấy đầu bò sữa đâu. Bây giờ mỗi ngày để cho các cowboy đào được quyết lá bú sữa bò. Đợi một hồi mang ngươi đi xem. Cư An đây cũng là nhớ ra rồi. Phòng thí nghiệm địa phương ta đã cho các người mua lại. Phỏng đoán bây giờ không sai biệt lắm lò sưởi cũng nên thông tốt lắm. Đến lúc đó ngươi cùng Norman hai người đem không gian chia nhỏ một chút. Bắt chặt tìm người làm. Ta cùng Norman hai người đã chia nhỏ tốt lắm. Bản vẽ cũng đưa trở về. Bây giờ một ít dụng cụ cũng đã bắt đầu hướng bên trong chở. Đến khi quá hết lễ Giáng sinh, mấy cái giáo sư thì sẽ tới liền đến lúc đó mọi người liền có thể vào tay, Leonard hướng về phía Cư An giải thích nói. Nói xong vỗ tay một cái đứng lên. Đi, ta mang các người đến Norman nơi đó xem. Cư An cùng Vương Phàm đi theo Leonard hướng một cái kho hàng lớn bộ dáng kiến trúc đi tới. Không cần xem cũng biết chuẩn bị là dùng để dành mục trường khê thủy hà cỏ nuôi súc vật. Đến cửa, một cái hơn 4 mét chiều rộng 3 thước cao dáng vóc to cửa. Trên cửa còn mang một cái thông thường cửa nhỏ. Như vậy là thuận lợi lớn máy móc ra vào. Cư An mấy cái dĩ nhiên chưa dùng tới dáng vóc to cửa. Từ trên cửa nhỏ đi vào. Bên trong kho hàng nhiệt độ không cao. Khắp nơi đều tản ra rơm cỏ mùi thơm. Norman đang ở nhìn trước mắt một đầu bò sữa. Bên cạnh còn có hai học sinh còn có 3-4 cái cowboy hỗ trợ. Thấy Cư An tới Norman ngẩng đầu nhìn một chút. An, tới à? Sau đó vùi đầu tiếp tục nhìn trên tay mình giấy đầu. Thái độ này Cư An đã là thành thói quen. Thấy có lạ hay không trực tiếp xẹt tới nhìn Norman trong tay viết bùa vẽ quỷ vậy chữ viết. Cái này bò sữa còn thích cây dương xỉ to sao? Ngoặc kép, ban đầu không thích, to cùng quyết khẩu vị kém hơn khê thủy hà cỏ nuôi súc vật. Thậm chí so cỏ linh lăng cỏ mùi vị đều phải thiếu chút nữa. Bất quá đi qua cái này đoạn thời gian thích ứng đã khá nhiều. Bây giờ cái này mấy đầu bò sữa ăn đã không có vấn đề, Norman nhìn trước mặt bò sữa. Hướng về phía Cư Ăn sau đó giải thích nói. Cư Ăn nhìn trước mắt trong miệng chậm rãi nhai cỏ bò sữa. Trong lòng thầm thì, ngươi cái này một đầu súc sinh còn chọn cái gì miệng? Cỏ linh lăng cỏ ăn thói quen đúng không? Lúc ấy cái này to cùng quyết ở trên núi lúc này có thể một đầu nai nhìn. Người ta cũng không chê. Người ngược lại là tinh quý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-nien-gạch-nối-tien-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.